Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, phần 719. Nếu chỉ có một con nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Nỗ lực một chút vẫn là có thể làm được. Nơi này người rốt cuộc đại bộ phận đều là biến dị người. Hơn nữa thực lực vẫn là trong thôn tương đối cường hãn một bộ phận, nhưng là hư liền phá hủy ở nơi. Này có bốn con biến dị động vật, mà không phải một con, tuy nói này đó biến dị động vật nghe bọn hắn lão đại nói. Nhưng là càng thêm đáng tiếc chính là bọn họ lão đại hiện tại căn bản không ở nơi này. Mà là ở cái kia trong sơn động, Đường Minh khóe miệng một câu. Nhìn người chung quanh càng ngày càng ít. Theo sau hắn phát hiện cư nhiên có người ở dịch khai ngăn chặn xuất khẩu cục đá. Nhìn tốc độ còn rất nhanh, mắt thấy lại có 1-2 phút liền phải bị bọn họ rửa sạch ra một cái xuất. Khẩu tới, hắn cũng không ở lưu thủ, tùy tay nhặt lên trên mặt đất một phen dùng không biết là cái gì biến dị. Động vật xương cốt ma thành dao nhỏ, ném qua đi, dao nhỏ trực tiếp cắm vào trong đó một người đầu, đương trường tử vong, đại ca. Trong đó một người nhìn chết người, thập phần bi thống hô một tiếng, theo sau dùng oán hận ánh mắt nhìn Đường Minh. Đường Minh cười lạnh một tiếng, chính bọn họ mệnh là mệnh. Bị bọn họ chộp tới uy biến dị động vật người mệnh liền không phải mệnh sao? Này cũng thật chính là một cái chê cười, Đường Minh đối bọn họ oán hận cùng phẫn nộ làm như không. Thấy, tùy ý né tránh chung quanh biến dị động vật công kích. Lại thuận tay nhặt lên mấy cái dao nhỏ đối với bọn họ ném qua đi, lại có hai người chết ở hắn dao. Nhỏ hạ, mắt thấy bọn họ trốn không thoát, cũng không hề phản kháng, mà là trực tiếp vọt lại đây. Chúng ta liều mạng với ngươi. Ngươi cái này ác ma. Đường Minh dùng trong tay dao nhỏ ngăn trở bọn họ vũ khí. Các ngươi cảm thấy ta là ác ma, nhưng là ta cảm thấy ta là chúa cứu thế. Giết các ngươi. Ta không biết có thể cứu nhiều ít sắp chết thảm ở các ngươi trên tay người, đối phương thực rõ ràng. Sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền kiên định ý nghĩ của chính mình, chúng ta làm như vậy là vì bồi dưỡng ra. Cường hãn biến dị động vật, này đó biến dị động vật bồi dưỡng ra tới chính là vì bảo hộ chúng ta thôn. Làm như vậy có cái gì sai? Chúng ta có cái gì sai? Đường Minh nghiêng đầu nhìn bọn họ. Vậy các ngươi như thế nào không đem chuyện này phó thác cấp những người khác? Sau đó đem thân thể của mình đút cho biến dị động vật ăn đâu? Này, ta, chúng ta nghĩ ra được kế hoạch, đương nhiên muốn từ chính chúng ta tới chấp. Đường Minh đánh gậy hắn nói. Hảo, đều đến bây giờ lúc này, còn nói cái gì lý do? Dù sao các ngươi mặc kệ tìm cái gì lấy cớ, các ngươi hành vi đều là mất đi nhân tính. Hiện tại làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Chương 730 đối phương khóe miệng vừa kéo. Hắn không thể phủ nhận Đường Minh lời nói. Hắn ở ngay từ đầu thời điểm cũng cảm thấy đây là sai. Nhưng là theo lão đại từng bước một khuyên bảo hướng dẫn. Hắn liền dần dần mà cho chính mình tìm được rồi lý do. Chính mình làm như vậy là đúng. Tất cả đều là vì chính mình thân nhân người nhà còn có sinh hoạt thôn an toàn. Đều là vì bảo hộ, hắn không có một chút tư tâm, không có một chút tư tâm, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới những cái đó cùng chính mình làm đối. Nhưng là bị chính mình lợi dụng trong tay quyền lợi bị quan tiến trong nhà lao chuẩn bị ném cho này. Đó biến dị động vật ăn người, chính mình giống như không có chính hắn tưởng như vậy có được không? Biết sợ tinh thần, cho nên hiện tại hắn hẳn là làm sao bây giờ? Hiện tại, hắn giống như muốn xong đời. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình tầm mắt đã xảy ra thay đổi. Sao lại thế này? Hắn nhìn giống như có điểm ngoài ý muốn. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Chỉ là thực mau hắn liền thấy được một cái quen thuộc thân thể. Nhìn qua thực quen mắt, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có đầu, đúng rồi. Này không phải chính hắn thân thể sao? Hôm nay sáng sớm lên thời điểm trên người cái này quần áo vẫn là chính hắn thân thủ mặc vào đi. Hắn hình như là đã chết. Ngay sau đó hắn liền mất đi ý thức.

Hết chương.